Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Nhật xuất Đông Phương vs Nguyệt Thượng Tây Lâu. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, một vòng mặt trời đỏ đột ngột theo phía sau hắn nhảy ra. Mặt trời đỏ lên không, trong chốc lát xua tán đi sở hữu ánh trăng, toàn bộ giữa thiên địa. Nhất thời hồng quang tràn đầy, sáng như ban ngày, tại mặt trời đỏ chiếu rọi xuống, chân trời hai vành trăng sáng, vì đó ảm đạm phai mờ. Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Diệp Hiên cùng Minh Thiếu Chủ ở giữa, thật sự là số mệnh địch sao? Nếu không vì sao Nhật Nguyệt đều xuất hiện, hòa lẫn, ta vì sao có tổng bất tường dự cảm? Minh Thiếu Chủ rất có thể sẽ thua. Phi, phi, phi, tốt mất linh, xấu linh, ngươi nói bậy thứ gì đâu. Minh Thiếu Chủ sẽ không thua. Hắn nhất định sẽ đánh bại Diệp Hiên. Vì ta Trung Thiên Vực làm vẻ vang. Minh Lạc Trần nhìn xem Diệp Hiên sau lưng mặt trời đỏ bay lên. Cảm thấy bất thình lình nổi lên từng trận cảm giác bất lực. Đây là hắn xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ đụng phải cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Hiên cái này hạ giới vũ tu, vậy mà để cho hắn có một tia không thể địch nổi cảm giác. Sẽ không, ta Minh Lạc Trần thiên phú vô song, chưa từng bại một lần, Diệp Hiên hắn nhất định sẽ không là đối thủ của ta. Minh Lạc Trần cố tự chấn định hạ xuống, nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới Diệp Hiên hời hợt liền hóa giải hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Trong lòng của hắn liền ngăn không được có chút bối rối. Minh Lạc Trần cắn răng, hắn trầm giọng nói ra, Diệp Hiên, coi như ngươi cũng có trời sinh dị tượng lại như thế nào. Bản thiếu chủ cũng không tin ngươi còn có thể phá giải pháp tắc lực lượng. Âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần hai tay huy động, trong nháy mắt. Bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa biến hóa, chói mắt bạch quang xé rách không gian, chút xuống, bạch quang phảng phất mang theo khủng bố nóng bỏng nhiệt độ cao. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên bốc lên, trên mặt đất bốc lên từng sợi khói xanh, trong nháy mắt thì đã trở nên nóng hổi vô cùng. Bốn phía giả sơn cây cối, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Giả sơn bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành một đám thạch nước, mà cây cối thì nhao nhao không hỏa tự đốt. Vây xem chúng thiên tài, lúc này đã không lo được lại xem tiếp, nhao nhao chạy tứ tán, hướng phía Tiềm Long trong điện xông thẳng vào. Không phải là bọn hắn không muốn tiếp tục xem tiếp đi, mà là kinh khủng nhiệt độ cao đích thực quá đáng sợ. Đáng sợ đến liền bọn hắn những này vũ tu đều không thể chống đỡ. Toàn trường ngoại trừ Minh Lạc Trần, Diệp Hiên cùng Đại Ninh Hoàng ba người ở ngoài, không có người nào. Diệp Hiên bàn chân nồng nặc khói xanh không ngừng toát ra, đem hắn cả người trong nháy mắt bao phủ. Minh Lạc Trần thấy thế, trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, Diệp Hiên, đây chỉ là bản thiếu chủ quang chi phép tác bộ phận uy lực. Bản thiếu chủ nhìn ngươi đã không chống đỡ được. Nếu là bản thiếu chủ cầm quang chi pháp tác sử ra toàn lực, chỉ sợ ngươi lập tức muốn mất mạng. Việc đã đến nước này, ngươi vì sao còn không mở miệng nhận thua? Phải biết, ngươi thua cấp bản thiếu chủ cũng không mất mặt. Ngươi có thể ở bản thiếu chủ thủ hạ kiên trì lâu như vậy, đủ để kiêu ngạo. Đại Ninh Hoàng nghe được Minh Lạc Trần lời nói, khẽ thở dài một cái. Diệp Hiên vẫn bị thất bại, hắn cùng Minh Thiếu Chủ so ra xác thực còn có chênh lệch a. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung tay áo, bàn chân khói xanh nhất thời tán đi, lộ ra hắn lạnh nhạt tới cực điểm thân ảnh. Minh Thiếu Chủ, ngươi quá tự đại. Pháp tắc lực lượng cũng không phải là vô địch, không phải đề cập đến nói chuyện, ngươi quang chi pháp tắc chỉ là da lông mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, cái kia bản thánh tử sẽ nói cho ngươi biết. Vì sao ngươi quang chi pháp tắc chỉ là da lông? Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong thanh liên ẩn hiện, ánh mắt bắn về phía Minh thiếu chủ. Đối bản thánh tử mà nói, phá ngươi pháp tắc dễ như trở bàn tay. Minh thiếu chủ cùng Diệp Hiên ánh mắt một phát tiếp, bỗng cảm giác trở nên hoảng hốt. Lập tức, trong đầu thần niệm trong nháy mắt hỗn loạn lên. Hắn ngưng tụ ra quang ám pháp tắc, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.